bắn về phía Kim Hoàng. Băng diễm, lửa băng. Thực tế thì cóc có cái này nên mọi người tưởng tượng thôi. Một ngọn lửa lập lòe mang màu trắng xanh của băng. Thân hình Kim Hoàng lóe lên muốn né ra, nhưng băng diễm thật sự quá nhanh. Hai chân gã chỉ mới bị dính có một chút liền lập tức bị đông thành băng điêu rồi. Băng điêu, tượng điêu khắc từ băng. Thân hình gã rơi xuống trên mặt đất, răng rắc, hai chân từ đùi trở xuống đã bị vỡ thành mảnh vụn. Ây ây! Kim Hoàng hét thảm một tiếng, té lăn trên mặt đất, gã nhìn băng tinh hạt từng bước tới gần mà mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Từ trên không trung, công chúa Hỏa Vũ nhìn qua tình cảnh phía dưới, trong mắt nàng chợt lóe lên vẻ do dự, nhưng vẫn từ trong lòng lấy ra hai miếng phù lục rạng rỡ ánh sáng bạc, kín đáo đưa một miếng trong đó cho Thạch Mục, nhanh chóng nói ra. Đây là Thuấn Di Phù, là bảo vật bảo vệ tính mạng mà sư tôn đã ban thưởng cho ta, dùng nó có thể tùy cơ độn xuất ra hơn 10 dặm. Ngày đó ở hoang địa khi bị tập kích ta đã dùng một miếng, hiện chỉ còn hai miếng cuối cùng này. Bây giờ phải dùng rồi, về phần có bị truyền tống đến xào huyệt của yêu thú nào khác hay không thì hên xui, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Không chờ Thạch Mục đáp lời, công chúa Hỏa Vũ đã cầm tấm phù vỗ lên thân. Trong chớp mắt một vầng hào quang màu bạc nhạt liền bao phủ lấy toàn thân nàng. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng bạc, trong tay liền nhẹ bẫng, thân hình công chúa Hỏa Vũ đã biến mất trong ngân quang. Cảm thụ trên tay còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, Thạch Mục siết chặt lấy phù lục màu bạc trong tay. Hắn không lập tức lấy ra dùng, mà lại vỗ vỗ cặp cánh chim màu đen đang nhạt dần sau lưng, bay về phía cây ăn quả màu bạc ở chính giữa động. Cùng lúc đó, băng tinh hạt ở chỗ cửa động dường như phát hiện mục đích của Thạch Mục, nó liền rít lên một tiếng bén nhọn. Sau đó quay sang nhìn Kim Hoàng, kẻ đã cụt hai chân đang nằm trong vũng máu ở cách đó không xa, lại do dự một chút, cuối cùng cái đuôi cong khẽ động, bò nhanh về phía Kim Hoàng. Giữa không trung, trên người Thạch Mục lúc này đã được bao phủ bởi một tầng sáng vàng mỏng manh, hắn càng lúc càng đến gần cây ăn quả màu bạc kia, đồng thời cũng luôn chú ý đến tình huống sau lưng, mà cánh chim đen hư ảo sau lưng hắn cũng càng ngày càng nhạt, gần như trong suốt rồi. Ngay khi hắn còn cách cây ăn quả màu bạc chưa đến một trượng, sau lưng Thạch Mục liền truyền đến một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, một khối băng thạch cách Hàn Đàm không xa đột nhiên nổ tung, băng tinh hạt chợt hiện ra, mang theo một cỗ kình phong lao vọt tới Thạch Mục. Bản thân nó chưa đến, một hư ảnh chiếc càng lớn bằng băng tinh hơi mờ đã tới trước, mang theo một cỗ khí lạnh tê người. Thạch Mục cắn răng một cái, không thèm để ý công kích phía sau lưng, một hơi bứt liền ba trái thanh minh quả. Xong rồi thình lình quay người lại, ánh lửa trên vẫn thiết hắc đao chợt bùng lên. 13 ánh đao hỏa hồng nối đuôi nhau chém ra, như một con mãng xà lửa giơ nanh múa vuốt, nghênh đánh hư ảnh cái càng đang đâm tới. Thanh âm keng keng liên tiếp truyền đến. 13 ánh đao hỏa hồng vừa chạm đã bị đánh tan, nhưng cũng tạm ngăn được hư ảnh cự ngao trong thoáng chốc. Nhân cơ hội này, Thạch Mục quay phát người lại, hái lấy quả thanh minh quả cuối cùng, cùng lúc, trên người hắn nhanh chóng sáng lên một vầng sáng bạc, bao phủ toàn thân. Rầm rầm. Hư ảnh cự ngao đã chạm tới quầng sáng bạc phủ bên ngoài cơ thể Thạch Mục. Ba đoàn ánh sáng vàng, bạc, trắng bỗng hực lên chói mắt, bóng người Thạch Mục trong đó chợt run lên, rồi biến mất không thấy gì nữa. Khu vực trung gian, trong một thung lũng giữa núi, mặt đất nơi này chợt lóe lên ánh sáng bạc, thân ảnh Thạch Mục từ bên trong ngã ra, lăn mấy vòng trên đất. Hắn khẽ nhoáng thân thể, nhè răng trợn mắt lồm cồm bò lên nhưng sau một khắc đã khôi phục như thường. Non nửa một kích cuối cùng của băng tinh hạt đã truyền vào thân thể Thạch Mục. May có phong chỉ đao pháp ngăn cản đôi chút. Trên người họ Thạch lại có kim giáp phù hộ thân. Hơn nữa, khí âm hàn trong cơ thể hắn cũng có khả năng chống lại một chút hàn khí vì vậy mới không bị trọng thương. Nhìn qua bốn quả thanh minh ẩn ẩn linh quang trong ngực, Thạch Mục không khỏi cảm thấy an lòng. Hoàn cảnh nơi đây hoàn toàn lạ lẫm, thậm chí không còn tìm thấy tung tích của Tuyết Sơn. Cũng may cho hắn, chung quanh không hề có tung tích của hung thú. Chỉ không biết công chúa Hỏa Vũ giờ phút này đã bị đưa đến địa phương nào rồi. Thạch Mục khẽ thở dài, lật tay lấy ra một tấm hồi xuân phù dán lên vết thương trên lưng. Sau một phút, hắn đã đứng trên đỉnh núi cao ngất gần đó, tay cầm địa đồ gia thú. Mức độ chi tiết của địa đồ lúc này đã hơn hẳn khi trước, thoạt nhìn có thêm rất nhiều nội dung. Từ khi tu luyện thôn nguyệt thức đến nay, theo đà tăng trưởng của tinh thần lực, trí nhớ của Thạch Mục cũng được nâng lên như diều gặp gió, tuy không đến mức nhìn qua là nhớ nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Họ Thạch dựa theo địa đồ so sánh địa hình chung quanh, rất nhanh đã đoán được giờ phút của bản thân hiện tại là ngoài 30 dặm về phía tây bắc của núi tuyết, gần với nơi có khả năng xuất hiện xào huyết của đa thủ mãng xà. Hắn thu hồi địa đồ, xuống núi, cẩn thận tiến đến địa phương đã đánh dấu. Trong một khu rừng rậm rạp cách Tuyết Sơn hơn 20 dặm về phía tây. Vút vút, mấy chục quả hạch màu đen như mưa tên bắn ra, đồng loạt bay về phái một nữ tử đang chạy trốn. Cô gái này chính là công chúa Hỏa Vũ. Khuôn mặt nàng tràn đầy thần sắc tức giận, quanh người bị một tầng thanh quang nhàn nhạt bao phủ. Bước chân khẽ điểm, thân hình nhanh chóng phóng đi như bay vào khu rừng trước mặt. Đùng đùng. Những quả hạch kia còn cứng hơn đá tảng, đánh lên thân cây liền dễ dàng bóc đi lớp vỏ thật dày, khiến cây cối chung quanh liên tiếp đổ gục. Số lượng quả hạch màu đen tuy nhiều, uy lực lại không nhưng không có trái nào có thể đánh trúng công chúa Hỏa Vũ. Thân hình của nàng giống như sợi tơ phất phơ trong gió, cực kỳ linh động, dễ dàng tránh thoát công kích như vũ bão của đối phương. Phía sau, hơn 20 đầu viên hầu màu xám đang đu bám đại thụ, đuổi theo công chúa Hỏa Vũ. Đám viên hầu này đều có thực lực từ hậu thiên trung kỳ trở lên, thỉnh thoảng lại ném quả hạch màu đen trong tay về phía trước. Hai bên một đuổi một chạy, rất nhanh đã đi được mấy trăm trượng. Đúng lúc này, một đầu viên hầu lông dài đen kịt trong bầy bỗng mở miệng thét lớn khiến cho những con khác lập tức ngừng lại. Vài con hí hí vài tiếng gọi theo công chúa Hỏa Vũ như muốn thị uy, sau đó nhanh chóng trở về theo đường cũ dưới sự dẫn dắt của viên hầu màu đen. Công chúa Hỏa Vũ chạy được một lúc, thấy viên hầu phía sau không còn đuổi theo mới dừng bước, sắc mặt khẽ giãn ra. Nhưng sau một khắc, đôi mi thanh tú khẽ cau lại. Máu tươi từ vết thương trên người nàng đã nhuộm hồng mảng lớn y phục. Vận khí của công chúa Hỏa Vũ dĩ nhiên không tốt như thạch mục, lại bị truyền tống đến cạnh một đám hung viên màu xám thực lực không kém. May mắn nàng thấy tình huống không ổn liền sử dụng khinh thân phù, không chút do dự phá vây thoát khốn mới giữ được tính mạng, có điều cũng nhận lấy một ít vết thương ngoài da. Nàng lật tay lấy ra một tấm phù lục màu xanh lá, dán lên người. Lục quang lập lòe đôi chút, ngoại thương trên người bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Sau khi thở dài một hơi, Hỏa Vũ nhoáng người, lần nữa bay vọt về phía trước. Tại một sơn cốc trong cấm địa trung tâm, một dòng suối thanh tịnh uốn lượn chảy ra. Thanh sơn lục thủy, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch vô cùng. Trong sơn cốc có một pho tượng bằng đá bị tàn phá, vẻ ngoài nửa người nửa thú. Nếu thạch mục có mặt ở đây lúc này tất nhiên sẽ nhận ra những pho tượng này, vô cùng giống với bức tượng hắn đã thấy bên trong hạp cốc khi trước. Lúc này, hai bóng người một cao một thấp từ xa dọc theo dòng suối đi đến, rõ ràng là thánh nữ Hương Châu của thủy tộc Đông Hải cùng ngư nhân hộ vệ Tô Cổ. Chính là chỗ này, Hương Châu cầm một tinh cầu xanh lam lớn cỡ nắm tay, bên trong có một chiếc kim không ngừng rung động lắc lư đang chỉ về hướng sơn cốc. Hương Châu thu lại tinh cầu, ánh mắt nhìn pho tượng bên trong sơn cốc, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, cất bước tiến vào khu rừng. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang vừa thô vừa to thình lình bay ra từ trong sơn cốc, nhanh chóng đánh tới Hương Châu. Thánh nữ coi chừng. Tô Cổ biến sắc, có điều gã đứng sau Hương Châu, chừng hai ba bước nên muốn xông lên hộ vệ đã không còn kịp, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Hương Châu cũng không ngờ sẽ gặp phải công kích nhưng vẫn phản ứng cực nhanh. Bàn chân điểm xuống mặt đất, thân thể đột nhiên xoay tròn giống như tơ liễu nhẹ nhàng trong gió lướt ngang vài thước, tránh thoát bạch quang. Nào ngờ quang ảnh màu trắng kia đột nhiên đổi hướng, giống như vật sống lần nữa xoắn tới Hương Châu. Oanh một tiếng trầm đục, Tô Cổ rốt cuộc đã chạy tới. Tam xoa kích trên tay ánh lên một tầng lam quang đối chọi với quang ảnh màu trắng. Bạch quang ẩn chứa lực lượng thật lớn khiến thân thể Tô Cổ không tự chủ được lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Hai tay miễn cưỡng giữ chặt tam xoa kích, hổ khẩu không ngừng run rẩy. Gã vừa định trì hoãn một hơi, lại phát hiện bản thân không thể thu lại tam xoa kích, bởi nó đã dính chặt vào bạch quang trước mặt. Tô Cổ chăm chú quan sát rốt cuộc nhận ra quang ảnh màu trắng kia là gì. Đó là từng sợi tơ nhện vừa thô vừa to bện lại một chỗ thành khối to bằng cánh tay. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 165, bí quá hóa liều. Tơ nhện màu trắng một kích không trúng lập tức thu lại, níu chặt tam xoa kích. Đúng vào lúc này, một đạo lam quang lóe lên, nhanh chóng chém rụng đám tơ này. Soạt, tơ nhện màu trắng lập tức đứt đoạn. Cách đó không xa, Hương Trậu tay trái nắm chặt san hô ngũ sắc, tay phải nhiều thêm một thanh loan đao hình rắn. Lưỡi đao ẩn ẩn quang mang xanh biếc phun ra nuốt vào, hiển nhiên là một bảo vật vô cùng lợi hại. Ánh sáng màu lam vừa mới chặt đứt tơ nhện hiển nhiên là thanh đao này ra. Tơ nhện còn sót lại chui vào sơn cốc. Sau một khắc, cây cối xung quanh đồng loạt ngã rạp tạo nên âm vang rầm rầm, dữ dội, một bóng đen khổng lồ từ trong nhảy ra. Rõ ràng là một đầu đại chi chu cự đại, cao hơn đầu người, trên người mọc ra vô số chân nhện vừa to vừa bén. Phần lưng hiện rõ một ít hoa văn đen vàng giao nhau giống như vần hổ. Khi nó há miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén như chủy thủ, hơn nữa còn ẩn hiện lục quang. Bốn cặp mắt lớn nhỏ không đều tản ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai người Hương Châu. Hổ ban ma chu. Tô Cổ biến sắc, nghẹn ngào thốt ra. Dựa vào tình trạng của nó có lẽ vừa mới tiến cấp tiên thiên không lâu. Đồ vật trong cốc là thứ chúng ta buộc phải có. Hương Châu tỏ vẻ thản. Đoàn đao hình rắn cùng san hô ngũ sắc trong tay đồng thời sáng lên hào quang. Tại một nơi khác trong cấm địa trung tâm, năm gã man tộc hậu thiên đại viên mãn đứng thành vòng tròn, vậy quanh một đầu cự hổ màu đỏ như máu vào giữa. Mãnh hổ này rõ ràng là một hung thú cấp tiên thiên, có điều chân sau của nó thình lình bị một thanh cốt mâu vừa thô vừa to xuyên thủng, bước chân tập tễnh. Năm người này đều là thành viên hung man, động tác vô cùng linh hoạt, phối hợp với nhau một cách ăn ý bất ngờ vây quanh mãnh hổ vào giữa, khiến nó mấy lần mưu đồ phá vậy đều bị bọn họ cản lại. Trên mặt đất cách đó không xa có thể nhìn thấy 4-5 thi thể man nhân, máu tươi giàn giụa, tử trạng vô cùng đáng sợ. Hung man, bình man, hải tộc hay nhân tộc, chỉ cần là người có thực lực cường đại đều muốn xông vào cấm địa trung tâm. Chỉ là nơi này nguy hiểm trùng điệp, không ít người chưa kịp săn giết hung thú đã trở thành mồi ngon của chúng. Dưới chân ngọn núi đen xì nào đó, ở cấm địa trung tâm có một sơn động tối om cao chừng vài trượng, bên trong thoạt nhìn âm u ẩm ướt, mặt đá phủ lên không ít rêu cỏ xanh gì. Lúc này, một bóng người đang trốn sau một tảng đá lớn gần đó, cẩn thận thò đầu nhìn quanh, đúng là Thạch Mục. Họ Thạch giờ phút này thoạt nhìn quả thật không tốt, hai mắt tơ máu rậm rạp, sắc mặt cũng có chút tiểu tụy. Đã được 3-4 ngày từ khi hắn tiến vào cấm địa trung tâm. Thời gian 10 ngày chỉ còn sót lại 2 ngày. Dựa theo địa đồ mẫn đồ tặng cho, hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích hung mãng nhưng không thu hoạch được gì. Hang động trước mắt đã là địa điểm cuối cùng. Thạch Mục quan sát sơn động trước mắt, lông mày nhíu chặt dần giãn ra, ánh mắt sáng ngời. Sơn động này thoạt nhìn đúng là chỗ ở thích hợp của loài rắn, bên trong còn ẩn ẩn truyền ra một ít hơi thở tanh hôi. Tuy rằng có chút kích động nhưng hắn sẽ không lỗ mãng xông vào. Thạch Mục hít sâu, bình tĩnh tâm thần rồi mới cất bước tiến vào trong động. Hắn di chuyển vô cùng cẩn thận, không hề phát ra chút tiếng động. Bên trong sơn động toàn là nham thạch đen kịt, vô cùng bóng loáng. Lúc này, hy vọng trong lòng Thạch Mục càng lúc càng lớn, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Tiến vào được hơn 10 trượng, ánh sáng dần dần mờ đi, cảnh vật chung quanh rất nhanh chìm vào bóng tối. Có điều Thạch Mục tự phụ thị lực cường đại, bóng tối căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng với hắn. Sơn động không quá uốn lượn, chỉ hơi gập ghềnh. Lối vào càng lúc càng kéo dài xuống dưới. Thạch Mục đi hết 1 phút đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy điểm tận cùng. Thế nhưng trên mặt hắn không có chút nào mất kiên nhẫn. Một tay nắm chặt vẫn thiết hắc đạo, tay kia rút vào trong áo, cầm sẵn mấy tấm phù lục. Đúng vào lúc này, lối đi chợt rẽ sang một bên. Không gian có chút trống trải, rốt cuộc đã thấy điểm dừng. Thạch Mục nép sát vào thành động rồi khẽ thò đầu nhìn vào bên trong. Trước mắt hắn là một động quật hình thành tự nhiên. Đỉnh động thả ngược từng cây thạch nhũ khổng lồ. Hơi nước trong động mịt mù, vượt xa bên ngoài, thỉnh thoảng lại có giọt nước nhỏ xuống lòng tỏng. Nơi đây còn có đầm nước diện tích không nhỏ, nước từ đỉnh động rơi xuống tạo nên âm thanh thùng thùng nhẹ vang. Thạch Mục chợt biến sắc, vẻ mặt trở nên mừng rỡ như điên. Chỉ thấy trong một chỗ lõm bên cạnh đầm nước, một đầu mãng xà đen kịt cuộn tròn chiếm cứ phạm vi chừng hơn 10 trượng. Thân xà phủ đầy vảy rắn, bên mặt còn có không tí hoa văn đỏ rực như lửa. Thạch Mục vui sướng đến mức run rẩy toàn thân. Hoa văn giống như hoa lửa kia, cũng là một trong những tiêu chí nhận diện mãng xà nhiều đầu. Có điều khi nhìn đến phần đầu mãng xà, hắn lập tức đại biến sắc mặt. Chỉ thấy đa thủ mãng xà khổng lồ kia thình lình có đến 3 đầu, giờ phút này đều đang nhắm mắt ngủ say, thân thể có chút phập phồng. Toàn thân Thạch Mục lập tức túa ra tầng mồ hôi li ti, ánh mắt lộ ra một tia do dự, thân thể lặng yên không một tiếng động thối lui về sau, cẩn thận rút đi theo đường khi nãy tiến vào. Đến khi ra khỏi huyệt động, chạy đến rừng rậm cách đó trăm trượng, hắn mới thở dài một hơi, bất quá lập tức chau mày. Tuy đã tìm được đa thủ mãng xà, nhưng hắn không ngờ bên trong lại là hung mãng 3 đầu, yêu thú đạt đến cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Dựa vào thực lực của hắn hiện tại cộng thêm các loại thủ đoạn còn che giấu, họ Thạch có thể miễn cưỡng đối phó một đầu mãng xà 2 đầu tiên thiên sơ kỳ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của mãng xà 3 đầu với thực lực tiên thiên trung kỳ bên trong. Thân thể của hắn lúc này vẫn đang không run rẩy. May mắn là đầu hung mãng kia vẫn đang ngủ say, nếu không hắn có thể rời đi hay không vẫn còn là vấn đề khó nói. Thạch Mục tỏ ra vô cùng do dự, trong lòng không ngừng cân nhắc có nên ra tay với hung mãng ma đầu kia. Nếu như động thủ, hy vọng thành công hầu như không có, nói không chừng còn hy sinh tính mạng tại đây. Bảo hắn bỏ cuộc. Thời gian còn lại có hạn, không kịp đi tìm mãng xà nhiều đầu ở nơi khác. Hơn nữa dựa theo tin tức trước mắt, cơ hồ không có khả năng tìm được. Tuy rằng công chúa Hỏa Vũ từng nhận lời mời cao thủ địa giai giúp hắn phong ấn chớ chú, nhưng lực lượng đồ đằng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Hắn có thể kiên trì tới lúc trở lại liên minh hay không vẫn còn khó nói. Về phần thật sự có thể thỉnh cầu cường giả địa giai xuất thủ, hay không vẫn chưa có gì đảm bảo. Trong thời gian lưu lại Thánh Sơn, hắn cũng nghe Mẫn Đồ nói thêm một ít sự tình liên quan đến chớ chú đồ đằng. Theo lời họ Mẫn, tuy cường giả địa giai có thể phong ấn lực lượng nguyền rủa của đồ đằng, nhưng cũng đồng thời phong ấn toàn bộ chân khí cùng pháp lực trong cơ thể người mang đồ đằng. Nói cách khác, dù Thạch Mục may mắn sống sót, cũng chỉ có thể sống phần đời còn lại như người bình thường mà thôi. Không. Vẻ do dự trong ánh mắt Thạch Mục chậm rãi thối lui, thay vào đó là sự kiên định trước nay chưa từng có. Hắn đã hứa trước Mộ Mẫu thân phải thành cường giả võ đạo chân chính, hắn không thể làm bà thất vọng. Hắn cũng đáp ứng Thiên Âm Xá Nữ, trở thành cường giả tiên thiên trước năm 30 tuổi để đến Thiên Âm Tông tìm nàng, sao có thể bỏ cuộc lúc này. Thạch Mục nghĩ tới đây bỗng nhiên đứng dậy, dò xét rừng rậm chung quanh huyệt động một lần, rồi dừng lại tại một bãi đất tương đối trống trải. Chính là chỗ này. Thạch Mục thì thào một câu, tiếp đó lấy ra một cái gói nhỏ bên người. Bên trong là một ít phù lục cùng linh thạch. Đây là những vật mà hắn chuẩn bị trước đó cho việc săn giết đa thủ mãng xà. Những thứ này vốn được chuẩn bị vô cùng cẩn thận, thế nhưng đối thủ lại là một đầu hung mãng tiên thiên, trung kỳ, khiến chúng có thể phát huy tác dụng mong muốn, hay không vẫn còn chưa thể biết được. Thạch Mục dọn sạch lá rụng, cúi người bắt đầu khắc lên mặt đất từng đạo trận pháp phù văn, dần dần hình thành đồ án nào đó. Sau trọn vẹn một canh giờ, Thạch Mục mới dừng tay, vầng trán có chút mồ hôi. Đối với hung mãng ba đầu, hắn cũng không có biện pháp tối ưu, chỉ có thể bố trí một ít trận pháp cùng bẫy dập, sau đó nghĩ cách dụ nó đến đây, lợi dụng những thủ đoạn tương trợ này để tìm kiếm một ít cơ hội thủ thắng. Thời gian kế tiếp, Thạch Mục tìm một nơi mát mẻ khoanh chân ngồi xuống, ăn vào viên thuốc nghỉ ngơi trong chốc lát. Đến khi hoàng hôn buông xuống dặn núi phía tây, nhận thấy pháp lực trong cơ thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hắn mới đứng dậy, tiến đến vị trí đặt bẫy, kiểm tra cẩn thận lần nữa rồi mới tiến đến vị trí cách cửa vào huyệt động không xa. Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn chìm vào đêm đen. Trăng tròn vành vạnh hiển hiện giữa không trung, điểm xuyết xung quanh là sao đêm lốm đốm. Thạch Mục lấy ra một tấm khinh thân phù bằng da thú, dán lên thân thể. Một luồng thanh quang bao bọc người hắn khiến cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi định lẻn vào bên trong, Thạch Mục chợt giật mình nhớ tới Khô Lâu Yên La. Sau lần triệu hoán cách đây thật lâu, những năm này hắn gần như đã quên mất nó. Sau một hồi suy nghĩ, Thạch Mục lầm rầm tụng niệm chú ngữ. Bãi đất trống trước mặt hắn hiện ra một đoàn hắc khí. Sau một lát, một đầu khô lâu cao gầy, thấp hơn họ Thạch một ít thình lình hiện ra. Trên người khô lâu là áo giáp bằng xương có chút sứt mẻ, trong tay cầm một thanh cốt đao hầm hố cỡ nửa thân người, mắt nó tỏa ra hỏa hồn lóng lánh. Thạch Mục thấy vậy không khỏi trợn trừng hai mắt. Chiến sĩ khô lâu uy vũ trước mắt thực đúng là tiểu khô lâu rách dưới ngày đó. Quan sát Yên La một vòng, khuôn mặt họ Thạch tràn đầy sự ngạc nhiên. Tinh thần lực của hắn quét qua, rất nhanh phát hiện thực lực của Yên La, hôm nay đã đạt đến trình độ hậu thiên sơ kỳ. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, thực lực của khô lâu này đã tiến bộ thần tốc. Thạch Mục cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Phải biết rằng, lần đầu triệu hoán Yên La, thực lực của nó chỉ ở mức tôi thể tầng 7 tầng 8 mà thôi, hơn nữa thần sắc ngốc trệ. Nếu phải đánh nhau thật sự, chỉ sợ kém xa võ giả học đồ bình thường. Thế nhưng lúc này, xương cốt trên người Yên La hiện lên hai màu xám trắng. Có điều cánh tay phải của nó có chút khác biệt so với đầu lâu, thoạt nhìn óng ánh hơn nhiều. Yên La thần sắc mờ mịt, ánh mắt từ từ nhìn đến Thạch Mục. Một người một khô lâu nhìn nhau một lát, Thạch Mục khẽ chau mày. Ngọn lửa linh hồn xanh biếc trong mắt đối phương mơ hồ xuất hiện một tia tình cảm. Thế nhưng chờ hắn nhìn lại, cảm giác này đã biến mất không chút tăm tích. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 166, dẫn dụ. Chẳng lẽ khô lâu cũng có tình cảm hay sao? Trong lòng Thạch Mục chợt toát ra ý tưởng này, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, quẳng cái ý nghĩ hoang đường ấy ra sau đầu để cân nhắc chính sự. Sâu trong cái hang động này có một con hung thú rất lợi hại, ngươi đi dụ nó ra ngoài đi. Một lát sau, Thạch Mục hạ lệnh với Yên La, lực lượng pháp khế lập tức phát huy tác dụng. Một cỗ lực lượng bí ẩn tác dụng lên thân thể Yên La, điều khiển nó đi sâu vào trong hang động, bước chân âm vang có lực. Bước nhẹ thôi. Thạch Mục thấy vậy thì vội vàng bổ sung một câu. Yên La nghe vậy, bước chân vừa thỏ ra lại khựng lại, giữ nguyên tư thế trong không trung, hồn hòa màu xanh nhạt trong hốc mắt hơi rung rung một cái, sau đó chân phải mới chậm rãi hạ xuống, tiếp theo chân trái lại chậm rãi nâng lên. Bước chân của Yên La chậm chạp hẳn đi, bộ dạng gión ra gión kia trông hơi buồn cười. Nhưng quả thực đã nghe không thấy tiếng gì rồi. Thạch Mục nhìn bộ dạng chậm gì gì kia, có chút dở khóc dở cười. Có điều hắn vốn không ôm bao nhiêu hy vọng về Yên La, có thể làm được như vậy đã là tốt ngoài mong đợi lắm rồi. Hắn thở nhẹ một hơi, thân hình lóe lên, một lần nữa im hơi lặng tiếng trốn vào trong rừng rậm. Trong hang động, thân hình Yên La đã dần đi vào sâu. Hơn nữa, dường như đã dần quen với cách bước đi nhẹ nhàng tiêu sái này, mà bước chân cũng nhanh nhẹn linh hoạt hơn lúc trước rất nhiều. Lúc đi đến khoảng trống rộng rãi trước mắt cách đó không xa, hồn hòa trong hốc mắt Yên La đột nhiên nhảy dựng. Sâu trong sơn động, có một cỗ khí tức khổng lồ và hung hiểm, khiến bản năng của nó không muốn tới gần. Có điều, dưới sự khống chế của lực lượng khế ước, nó không tài nào cãi lại lời của Thạch Mục, chỉ còn cách tiếp tục đi vào. Có điều, sau đó, độ sáng của hồn hòa của Yên La đã giảm bớt rất nhiều, bước chân cũng càng ngày càng nhẹ, ngay cả khí tức trên thân thể cũng bị thu liễm đi. Rất nhanh chóng, nó đã đến chỗ sâu nhất của hang động, con hung thú mãng xà ba đầu, trong động đá vôi dưới lòng đất kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Yên La mặc dù đã thu liễm khí tức của bản thân theo bản năng, nhưng thủ pháp này của nó tất nhiên là không thể so sánh với thạch mục. Lúc ánh mắt nó rơi xuống trên người còn hung mãng ba đầu kia, cả thân hình của con mãng xà thình lình động đậy, sáu con mắt trên ba cái đầu rắn cực lớn trợn trừng lên. Liếc ngang sang, đầu rắn nhao nhao chuyển một cái, sáu luồng ánh mắt lạnh như băng lập tức quét đến chỗ Yên La. Yên La vốn dĩ thân hình đã trì trệ, nhưng ngay sau đó, hồn hỏa trong hốc mắt nó sáng ngời, không chút do dự mà xoay người chạy về hướng vừa tới. Động tác lập tức nhanh nhẹn hơn hẳn. Ngay trong khoảnh khắc nó xoay người đào tẩu, một cột sáng màu đen cũng nhanh như tia chớp xé toạc khoảng không, hung hăng nện xuống vị trí nó vừa đứng. Uỳnh, ầm, ầm, một trận đá vụn bắn tung tóe, trên mặt đất bị khoét ra một cái hố sâu hơn một trường, đồng thời, một cỗ mùi gay mũi khó ngửi bắt đầu tỏa ra. Cái đầu bên trái của hung mãng ba đầu ngoác to ra, mơ hồ vẫn tản mắt ra hắc quang nhàn nhạt, trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ, trong mắt tràn ngập giận dữ. Nếu như là lúc trước, nó sẽ không tức giận như thế, nhưng mới đây không lâu, trong bụng nó đã mang một sinh mệnh mới, cần duy trì giấc ngủ sâu và dài hơn nữa, như vậy mới có thể sinh sản khỏe mạnh. Vậy mà có kẻ dám ở giữa lúc này xâm nhập vào lãnh địa của nó, quấy rầy giấc ngủ của nó. Đây là chuyện không thể tha thứ được. Thân thể khổng lồ của hung mãng ba đầu uốn lượn trái phải, phủ phục xuống, đột nhiên hóa thành một bóng đen, bắn lên, đuổi theo Yên La. Yên La lúc này đã chạy đến đường hầm, tốc độ cực nhanh. Có điều, tốc độ như thế vẫn không là gì so với hung mãng ba đầu. Thân thể nó đã đáp xuống cửa đường hầm như chuồn chuồn đáp nước, sau đó hơi co rụt lại một cái, rồi lập tức bắn ra ngoài như mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt đã vọt ra ngoài vài chục trượng, đuổi theo khô lâu phía trước. Trong lúc ấy, đầu rắn bên phải há miệng, răng nanh táp táp, như muốn nghiền khô lâu đáng chết này thành hai đoạn. Có điều, đúng vào lúc này, thân thể Yên La bỗng nhiên mở đi một cái, hóa thành một ảo ảnh màu bạc, một khắc sau đã xuất hiện cách đó mấy trượng. Tránh thoát khỏi miệng rắn ngay giữa đường tơ kẽ tóc. Ầm ầm, ầm ầm đùng. Hung mãng ba đầu hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này, đầu rắn thu lại không được, ầm ầm đâm vào vách động, cả sơn động lập tức lắc lư như có động đất, vô số đá vụn ào ào rơi xuống. Yên La không quay đầu lại, nhưng cũng đã nghe được tiếng nổ vang nổ mạnh từ sau lưng truyền đến. Hồn hỏa trong hốc mắt nhảy lên loạn xạ, như biểu hiện tâm trạng kinh hãi, tốc độ mơ hồ nhanh hơn một ít. Hung mãng ba đầu ngẩng đầu nhìn thấy Yên La đã chạy sắp tới cửa sơn động rồi. Trong miệng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo, đầu rắn bên phải lại há ra lần nữa, phun ra một cột sáng màu đen vừa thô vừa to, cột sáng lóe lên rồi biến mất khi xuất hiện lại đã đuổi tới sau lưng Yên La. Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thân thể lại lần nữa trở nên mơ hồ, rồi hóa thành một dải tàn ảnh màu bạc, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở bên ngoài sơn động. Ầm ầm đùng, một tiếng, âm thanh núi đá nổ tung lại truyền đến từ sau lưng Yên La. Sau hai lần tốc biến, hồn hỏa màu xanh trong mắt Yên La ảm đạm đi không ít, tuy nhiên nó không dám dừng lại chút nào, vẫn cố gắng di chuyển tới khu vực rừng rậm thạch mục đã bố trí cạm bẫy. Liên tục hai lần thất thủ, hung mãng ba đầu hoàn toàn trở nên điên cuồng. Bản thân là bá chủ trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, nó chưa từng thất thủ như vậy, ngay cả một sinh vật tu vi hậu thiên sơ kỳ cũng bắt không được. Rầm, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay tán loạn, cửa ra sơn động thình lình bị hung mãng ba đầu đụng thành một cái lỗ lớn. Thân hình dài hơn 10 trượng của nó lao ra ngoài sơn động. Trong rừng rậm, thạch mục đang nằm rạp trên một cành cây rậm rạp lá xanh nhìn thấy cảnh này mừng rỡ, trong lòng, lật tay lấy phá thiên cung trên người xuống, tay kia rút ra một cây truy phong tiễn. Hắn dương cung cài tên một cách thuần thục, chậm rãi kéo dây cung đến khi thành hình trăng tròn, trong mắt lướt qua ánh sáng vàng. Hung mãng ba đầu tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi thở, liền xuất hiện cách Yên La mấy trượng. Thân thể khổng lồ đang trườn đi đột nhiên đuôi rắn to lớn vỗ xuống mặt đất, thân rắn khổng lồ thình lình bay lên, giống như một mũi tên đen to tướng, mãnh liệt bổ nhào về phía Yên La, đầu rắn bên trái mở lớn miệng ra, bên trong ánh sáng đen lập lòe, có vẻ lại muốn phun ra ánh sáng đen khi trước, miệng rắn bên phải cũng há rộng khoai ra hai cái răng nanh to tướng, bộ dạng như đang vận sức chờ thời cơ tấn công. Yên La cảm nhận chấn động pháp lực kinh khủng từ phía sau truyền đến, bất quá nó đã không còn sức thi triển kỹ năng thuấn di. Thân thể đang chạy trốn đột nhiên bổ nhào tới mặt đất phía trước, cật lực trốn tránh. Ngay lúc này, vèo một tiếng xe gió từ phía chân trời lan đến. Một mũi tên phát ra ánh sáng màu xanh từ trong rừng bắn tới hung mãng ba đầu. Trên thân tên có khắc rất nhiều phù văn màu xanh, mũi tên đạt đến một tốc độ khủng khiếp, xé rách không khí, thừa dịp đầu rắn bên phải há miệng, trong nháy mắt lóe lên chui vào trong. Hung mãng ba đầu lập tức phát ra một tiếng giống thống khổ, đầu rắn bên phải bị truy phong tiễn bắn trúng điên cuồng giãy giụa. không ngừng đập xuống mặt đất. Ầm ầm đùng, mặt đất bị đánh thành một cái hố lớn, bụi đất tung bay mịt mù, một cơn cuồng phong thổi quét ra chung quanh. Yên La đang nằm trên mặt đất bị cuốn vào trong con cuồng phong, giống như tơ liễu trong gió bay về phía trước, nặng nề rơi vào trong rừng rậm. Tiếp tục lăn thêm vài vòng, Yên La nằm bất động trên mặt đất, dường như nó đã bị thương nặng sau đợt tấn công vừa rồi, không cách nào nhúc nhích. Trong rừng rậm cạnh đó, trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vừa mới nhìn rất rõ, Yên La chẳng qua là bị cuồng phong thổi đến, giáp xương trên người cũng không có hư hao gì. Tuy nhiên giờ phút này Giang trong tình huống nguy cấp, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều về Yên La, tiếp tục rút ra một cây truy phong tiễn, dương cung cài tên. Vù u u u u u u u t t t t t t t t t. Một tiếng rít chói tai vang lên. Mũi tên dài màu xanh thế như sao băng, nhắm thẳng mắt trái cái đầu chính giữa của mãng xà phóng tới. Hung quang trong mắt hung mãng ba đầu đại phóng, miệng lớn đầu rắn chính giữa khẽ nhếch, một dải mơ hồ nhỏ màu hồng phun ra nhanh như chớp, chính xác cuốn lấy mũi tên dài màu xanh, hóa ra là lưỡi rắn của hung mãng. Tuy nhiên, hung mãng ba đầu đã đánh giá thấp uy lực của truy phong tiễn, lưỡi rắn tuy cuốn lấy thân tên, nhưng lại không thể đánh bay nó. Mũi tên dài màu xanh chỉ thoáng bị thay đổi phương hướng, phù một tiếng, hung hăng ghim lên mép vảy ở giữa trán của đầu rắn, thân tên chui vào gần một nửa. Hung mãng ba đầu lại bị thương, rít một tiếng, mắt rắn lạnh như băng, không để ý tới Yên La nữa, thân thể nhanh như chớp lao đi theo phương hướng mũi tên bắn ra. Trong rừng rậm, Thạch Mục thu lại khí tức toàn thân, nhìn hung mãng ba đầu càng lúc càng gần hơn, vẻ vui mừng lóe lên trong mắt. Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng kéo một cái, ngón tay của hắn nối với một cọng tơ tằm xuyên qua một cái cây thông, đến một chỗ cách xa nơi hắn đang trốn. Lá cây ngoài mấy trượng trượt động, phát ra một tiếng vang nhỏ rầm ào ào, dường như có thân ảnh lóe lên. Hung mãng ba đầu chợt nhìn về chỗ đó, thân thể khổng lồ lập tức lướt qua một khoảng đất trống trong rừng, đầu rắn bên trán há ra. Ánh sáng đen trong miệng bên miệng đại phóng, không có phun ra cột sáng như khi nãy, mà lần này nó phun ra một lốc xoáy màu đen to cỡ thùng nước cuốn, tới chỗ vừa phát ra âm thanh, trong rừng. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt phát sinh. Tại chỗ đất trống, đột nhiên hiện ra từng cột sáng màu vàng to cỡ cánh tay, chúng đan tụ lại giữa không trung rồi đan thành một cái lưới hình tròn thật lớn, bao phủ hung mãng ba đầu lại bên trong. Thân thể hung mãng ba đầu như bị một tòa núi nhỏ chặn lại, ầm ầm lăn xuống đất. Ánh sáng vàng kết thành lưới tròn kia dường như có khả năng giam cầm, dù hung mãng ba đầu có thực lực tiên thiên trung kỳ, khi bị vây bên trong lưới tròn hành động cũng trở nên chậm chạp. Trong rừng rậm, Thạch Mục trong miệng niệm chú ngữ, trước người lơ lửng một cái mâm vàng lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc từng đạo trận pháp phù văn, mâm vàng xoay tròn, tản phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng. Nhìn thấy hung mãng ba đầu bị giam giữ, trên mặt hắn đại hỉ, chờ mình nhảy lên, muốn làm gì đó. Nhưng ngay lúc này, bên trong lưới tròn màu vàng, sáu con mắt rắn của hung mãng ba đầu dựng thẳng hung quang đại phóng, thân thể to lớn kịch liệt vặn vẹo, bên ngoài thân thể hiện ra mảng lớn khí đen, đánh thẳng vào cột sáng màu vàng chung quanh. Chuyển động của cột sáng màu vàng bắt đầu bất ổn, dường như có dấu hiệu tan vỡ. Thạch Mục đứng trong rừng rậm cạnh đó kinh hãi, bỗng nhiên giơ một tay lên, ném ra một tấm phù lục màu xanh lam, chính là Mặc Âm phù Hòa Vũ công chúa tặng hắn trước khi bắt đầu hành trình trong cấm địa này. Nguyên văn là Hàn Âm phù, nhưng chương trước tác giả ghi Mặc Âm phù nên ghi Mặc Âm phù luôn, tặng lúc mời TM đi chung tới cấm địa ấy. Phù lục màu xanh lam ở giữa không trung lóe lên, vỡ vụn, hóa thành 7-8 xúc tua màu xanh lam cao vài trượng, bay vào bên trong cột sáng màu vàng, rồi quấn chặt thân thể hung mãng ba đầu, trói chặt động tác của nó. Hung mãng ba đầu đột nhiên giận dữ, thân rắn vặn vẹo mãnh liệt, sương mù màu đen trên thân toát ra lập tức tăng gấp 2 lần, sương mù đậm đặc dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Đánh thẳng vào hai tầng trói buộc xúc tua và ánh sáng vàng, phát ra âm thanh trầm đục như tiếng trống. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 167, biến cố đột ngột. Hàn Âm phù không hổ là phù lục trung giai, dưới sự công kích toàn lực của hung mãng ba đầu, những xúc tu màu băng lam kia tuy bị chấn cho rung rung lên nhưng vẫn cực chắc chắn, không có một chút dấu hiệu tán loạn nào. Thạch Mục thấy vậy thì rất vui mừng, thân hình chớp lên mấy cái. Lúc sau đã xuất hiện trên một tán cây đại thụ mọc gần khu đất trống. Quanh thân hắn lúc này có một tầng sáng vàng mờ ảo. Đúng là kim giáp phù. Họ Thạch nhìn thoáng qua con hung mãng ba đầu đang giãy giụa bên dưới, không chút do dự liền thả người nhảy xuống. Khi cơ thể vẫn còn ở lưng chừng không trung, một cánh tay hắn vung mạnh lên, một bao vải to cỡ nắm tay bay vèo ra, nhắm ngay đỉnh đầu hung mãng ba đầu. Thân con hung mãng ba đầu đột nhiên dựng thẳng đứng lên, một trong ba cái đầu rắn ngóc cao lên hơn một trượng. Hung ác nhìn về phía Thạch Mục, há to mồm, phun ra một luồng hắc quang. Nhưng động tác Thạch Mục còn nhanh hơn so với nó, ngón tay hắn bắn ra một cái hỏa cầu, hỏa cầu vùn vụt bay tới, đập trúng bao vải. Còn bản thân hắn, thì nương theo phản lực lúc bắn ra hỏa cầu mà ở trên không xoay người một cái, rơi xuống đất. Bộp một tiếng trầm đục, bao vải vỡ vụn, bột phấn màu vàng mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc từ trong đó tản ra, vung vãi đầy trời, bao phủ con hung mãng ba đầu vào bên trong. Loại bột phấn màu vàng này chính là loại bột chuyên để khắc chế hung mãng nhiều đầu, mà hắn đã điều trước khi vào bí cảnh. Bột phấn màu vàng vừa chạm vào thân hung mãng ba đầu, quanh thân nó liền truyền ra tiếng xèo xèo. Lớp vải vốn phủ kín đầu, thân cứ vậy bị giã đi không ít. Nhất là cái đầu bên trái ngóc lên cao nhất nên bị dính đòn nặng nhất, vảy trên đó bị tan rã hơn phân nửa. Ba cái đầu rắn ngửa mặt lên trời rít gào đau đớn, dường như nó đã bị thương nặng. Hắc khí trên người con rắn gặp bột phấn như băng tuyết gặp lửa, tiêu tán đi một nửa. Thạch Mục thấy vậy thì cực kỳ mừng rỡ, chân dẫm nhẹ lên mặt đất một cái, thân hình liền bay vọt lên cao mấy trượng, thò tay rút hắc đao vẫn thiết trên lưng ra. Pháp lực trong cơ thể hắn tuôn ào ạt vào trong thân đao. Oanh một tiếng, trên thân đao phừng lên ngọn lửa nóng, bốc lên cao tới vào thước, bao phủ lấy toàn thân đao, biến nó thành một thanh đao lửa cực lớn. Chém. Thạch Mục quát lớn một tiếng, chiến đao hỏa diễm như một đạo sấm sét đỏ thẫm, bổ xuống. Hung mãng ba đầu hoảng hốt, cũng không để ý gì đến việc giãy giụa nữa, đầu hạ thấp xuống, muốn né sang một bên. Nhưng khổ nỗi thân thể của nó bị cột sáng màu vàng cùng xúc tu do hàn âm phù, biến thành trói chặt, không gian di chuyển có hạn nên cuối cùng không cách nào né. Chiến đao hỏa diễm hung hăng bổ lên cổ cái đầu bên trái con hung mãng ba đầu. Mà chỗ này vốn đã mất đi lớp vảy bảo hộ nên máu lập tức phun ra, cái đầu rắn cực lớn cứ thế nói lời vĩnh biệt với cơ thể của mình, bị chém bay vèo ra ngoài. Một khắc sau, máu rắn tanh nóng từ cái cổ cụt phun bắn ra, văng tung tóe. Thạch Mục đứng gần trong gang tấc nên bị vô biên vô hạn máu rắn đỏ thẫm xối trúng, hắn lập tức biến thành một người máu. Họ Thạch đưa tay vuốt đi máu rắn trên mặt, hào quang trên chiến đao hỏa diễm trong tay lại càng bùng sáng. Cổ tay rung lên, chiến đao hỏa diễm biến thành 13 bóng đao giống nhau như đúc, cuốn lên một mảng mây lửa thật lớn cùng chém về hai cái đầu rắn còn lại. Hai cái đầu kia của hung mãng ba đầu khẽ giật mình, dường như còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi thế đao đã tới sát giạt bên người mới kịp phản ứng. Giống. Hai cái đầu rắn giống lớn lên một tiếng, phảng phất như rồng ngâm. Hào quang đỏ như máu trong con mắt dựng đứng của đầu rắn chính giữa chợt lóe lên, toàn thân con rắn trở nên đỏ rực như máu. Miệng há ra nhanh như chớp, một ngụp đớp trúng một đạo đao mang trong số đó. Đao mang từ hư chuyển sang thực, bị hung mãng ba đầu một mực ngậm chặt trong miệng, không chút nào sợ hỏa diễm ở trên bề mặt nó. Mà 12 ánh đao hỏa hồng còn lại nhoáng cái liền tiêu tán đi. Một tiếng răng rắc, nhỏ từ trên thân đao truyền ra. Trong mắt Thạch Mục lóe lên kinh hãi, lập tức mím răng mím lợi muốn rút hắc đao vẫn thiết ra khỏi miệng rắn. Chỉ tiếc sức mạnh mà trước giờ hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Lúc này ở trước mặt hung mãng tiên thiên trung kỳ lại chả khác gì kiến càng lay cổ thụ. Bấy giờ trong cặp mắt rắn ở đầu bên phải hung mãng ba đầu lóe lên huyết quang, cái đầu chợt nhào tới muốn cắn nuốt Thạch Mục, tiếc là lại bị xúc tu màu băng lam do hàn âm phù biến thành trói lại. Cái đầu rắn ở giữa đột nhiên dương đầu hất mạnh lên một cái, ném hắc đao vẫn thiết cùng Thạch Mục vẫn đang nắm chặt chuôi hắc đao vẫn thiết, bay xa ra ngoài. Giờ phút này toàn thân con rắn đã biến thành màu đỏ máu, chỗ trước đó bị bột phấn màu vàng làm. Cho mục giữa này lấy mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng mọc ra từng miếng vảy vừa thô, vừa to, mặt ngoài có quang mang màu máu lượn lờ, đến hắc khí tản mát ra cũng dần chuyển hết thành xương máu. Hung mãng ba đầu gầm lên giận dữ, há miệng khẽ hút khí, thân thể nó chợt trở nên thô to hơn rất nhiều, xúc tu màu băng lam đang trói buộc trên người nó chợt xuất hiện từng vết rạn nứt, rồi ầm ầm đứt đoạn. Cái đuôi rắn khổng lồ của hung mãng cũng đột nhiên vung lên, hung hăng đập ầm ầm lên trên trận pháp tạo ra cái lưới vàng. Cột sáng tổ thành lưới vàng lập tức vang lên tiếng răng rắc, rồi vỡ vụn, hóa thành điểm điểm sáng vàng, tiêu tán vô tung. Bị văng ra ngoài hơn 10 trượng, Thạch Mục giãy giụa bỏ lên, đến khi thấy được tình cảnh trước mặt thì sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Cho dù tâm tính hắn kiên nghị đến đâu, lúc này cũng không khỏi hiện ra một tia ảm đạm. Tuy hiện giờ con hung mãng này đã bị thương nặng nhưng nếu nó thoát khỏi trói buộc, thì hắn vẫn không phải đối thủ của nó, đến lúc đó đến việc chạy trốn còn khó chứ nói gì đến chiến đấu. Con hung mãng ba đầu quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt bắn ra hung quang, thân hình khổng lồ uốn éo, mang đến một trận cuồng phong, nhào tới với tốc độ còn nhanh hơn gió. Thạch Mục âm thầm rùng mình, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân thể bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, ánh sáng màu lam lóe lên trong tay hắn, một viên châu ngọc to bằng ngón cái xuất hiện, chính là viên ngọc trai mà Hương Châu tặng cho hắn, bên trong có ba điểm sáng màu lam đang lơ lửng, tản mát ra hào quang sâu sắc. Ba điểm sáng màu lam này hắn đã kiểm tra bằng thần thức rồi, chính là ba loại thuật pháp thủy thuộc tính mà Hương Châu đã phong ấn bên trong. Thạch Mục giơ một tay lên, ánh sáng màu lam trong viên ngọc sáng bừng lên, chỉ sau một khắc,